bảo bối em không thoát được đâu. Chương 28, đi chơi, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một đoạn đường dài thì Tô Ngọc Băng và 8 nam nhân đã đến công viên giải trí Disney. Công viên này là của nhà Dương Thiên Bảo A, vậy nên cô có thể chơi thoải mái mà không phải lo nghĩ gì, không cần phải mua vé mà có thể chơi tất cả vì Dương Thiên Bảo đã dặn dò với quản lý trước khi đến. Chị sướng qua băng băng tê tê, cô liền chạy nhảy lon ton như đứa con nít trong công viên đòi chơi trò này trò kia làm đám nam nhân chóng cả mặt, nhưng chỉ cần cô vui việc gì họ cũng sẽ làm vì cô. Tô Ngọc Băng vừa đi vừa ăn kẹo bông mà Trịnh Minh Vũ vừa mua cho, đi theo sau là 8 nam nhân theo hộ tống. Mọi người nhìn không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ, cô nhìn đi, cô gái kia thật có phúc, người thì xinh đẹp, theo sau còn có 8 người đàn ông đẹp hơn hoa nữa. Tôi thật là ghen tị, một cô gái trẻ đi cùng với bạn nói. Cô nói đúng, ước gì một trong số họ là bạn trai tôi. Cô bạn nói, cô ngồi đó mà mơ đi. Cô gái lúc đầu, 8 nam nhân nghe vậy thì mỉm cười đầy cưng chiều nhìn nữ nhân đang đi phía trước, còn Tô Ngọc Băng không để ý đến lời mấy người kia nói mà lúc này cô đang nhìn tàu lượn siêu tốc a, cô muốn chơi trò đó a. Thấy cô nhìn chằm chằm trò tàu lượn siêu tốc, Trần Phong Dạ tiến đến hỏi. Băng băng, cậu muốn chơi trò đó hả? Tô Ngọc Băng gật gật cái đầu nhỏ, rồi quay ra đám người kia nói. Chơi cùng với tôi nha. Tô Ngọc Băng mắt chớp chớp vẻ mặt đáng yêu. Đám nam nhân trừ Tô Dương và Lăng Hàn thì ai nấy đều xanh mặt. Cô đang đùa với họ hả, họ sợ độ cao đó. Nhưng sợ cô không vui nên vẫn đồng ý chơi. Tô Ngọc Băng thấy vậy thì nhảy tưng tưng lên liền lôi tay Trần Phong Dạ đi vì anh đang đứng ở gần cô nhất. 7 người kia thấy vậy thì lại đen mặt, mùi giấm chua nồng nặc nhưng cũng nhanh chóng đi theo. Đến nơi thì vừa vặn hết lượt vừa rồi, Tô Ngọc Băng liền lon ton ngồi vào hàng ghế đầu, đám nam nhân thấy vậy thì tranh nhau ngồi cạnh cô nhưng cô không cho ngồi, bắt ngồi đằng sau. Theo thứ tự là Tô Ngọc Băng ngồi ở hàng đầu, hàng 2 là Trần Phong Dạ vs Tô Dương, hàng 3 là Âu Dương Hoàng Nam vs Dương Thiên Bảo, hàng 4 là Lăng Hàn vs Trịnh Minh Vũ, hàng 5 là anh em Mộ Thiên vs Mộ Phong. Tàu bắt đầu chuyển động, lúc đầu là chậm chậm về sau thì đi nhanh khủng khiếp làm Tô Ngọc Băng phấn khích vô cùng, cứ ngó ngang ngó dọc Tô Dương với Lăng Hàn thì bình thường, còn 6 nam nhân còn lại mặt ai nấy đều tái mét lại. Sau khi tàu dừng, bọn họ liền chạy ngay xuống gốc cây gần đó nôn thốc nôn thao. Tô Ngọc Băng đứng chẹp chẹp miệng, hóa ra bọn họ sợ độ cao a, còn Tô Dương với Lăng Hàn nhịn cười muốn nội thương luôn. Cuối cùng chịu không được nữa liền bật cười thành tiếng, Tô Ngọc Băng thấy vậy cũng cười theo. 6 nam nhân thấy vậy thì ngược, ai đời đàn ông con trai lại sợ độ cao. Thật mất mặt mà, hu hu tê tê ta đa. Chương nữa nè, trailer chương sau, băng băng, bảo bối, đám nam nhân hét lên, Tô Ngọc Băng bị chụp thuốc mê rồi bị đưa đi. Hú hú, cách chương.